Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Ta cảm giác ngươi là ở trêu ta. Biên Thái nghe được Bảo Lôi lời nói, Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo vừa kéo. Này Biên Thái, là cái quái gì vậy, đang mắng chính mình chứ? Ngươi yên tâm cha, ta sau đó chắc là không biết như vị này thúc thúc giống nhau. Liền nghe đến bé gái Bảo Bảo bi bô, thế nhưng giọng nói vô cùng độ nói thật. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nhìn sang, không giống ta như vậy. Ta làm cái gì ta? Nói tới hãy cùng ta làm cái gì thập ác bất xá chuyện nhi như thế. Ha ha, chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, Bảo thống lĩnh liền ha ha cười khan một tiếng. Cái kia Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi bỏ qua cho ha. Tiểu hài tử nhanh mồm nhanh miệng, nhanh mồm nhanh miệng. Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi. Cho nên nói, ngươi cảm thấy nàng nói sự thực. Ho khan một cái, nói sai, là đồng ngôn vô kỵ. Bảo Lôi tằng hắng một cái, đồng ngôn vô kỵ, tựa hồ để ở chỗ này, cũng là ở trào phúng ta a. Lý Tần Chiêu không nói gì. Bảo Bảo, hiện tại ta liền cho ngươi trên một khắc khóa, làm người đây, muốn thành thực, thế nhưng cũng không có thể dựa vào thành thực danh nghĩa. Nói đã thương người, vừa nãy ngươi liền làm đến không đúng. Ngươi làm sao có thể như vậy nói ngươi Lý Tần Chiêu thúc thúc đây? Bảo Lôi giờ khắc này vai trò là một nghiêm phụ nhân vật. Dọa cái này mặt cùng bé gái nói rằng, đây chính là hắn phương thức giáo dục. Ở việc nhỏ trên, có thể sủng ái Bảo Bảo. Thế nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề trên, nhưng là phải để Bảo Bảo rõ ràng. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Tần Chiêu ngăn cản nói, ngươi xem ngươi Lý Tần Chiêu thúc thúc, bao lớn độ, ngươi hướng về hắn trong lòng trên tết giao, hắn còn như vậy bảo vệ ngươi. Bảo Lôi rồi hướng bé gái giáo dục lên, Bảo thống lĩnh, ngài có thể nhịn nói rồi sao? Lý Tần Chiêu không nói gì đến cực điểm, ta không phải đang ngăn trở ngươi dạy nữ nhi bảo bối của mình a? Là của ngươi mỗi một câu nói đều rất sao đâm vào lòng ta trên a, ta thực sự nghe không vô a. Lại nói, ngươi giáo dục con gái của chính mình, ngươi có thể hay không không muốn dẫn trên ta a? Cuối cùng xem ở Lý Tần Chiêu tử trên, Bảo Lôi không có tái giáo huấn con gái của chính mình. Đúng rồi, Bảo Lôi nhìn mấy cái tội phạm một chút sau, bỗng nhiên nói rằng, nếu Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đã cứu ta con gái, vậy ta liền đem những này tiền chuộc đưa cho ngươi, làm báo đáp đi. Nói, hắn vung tay lên, để cho mình hai cái trợ thủ đi đem tiền chuộc mang tới. Không cần, Lý Tần Chiêu có chút mất hết cả hứng khoát tay áo một cái. Ngươi chỉ cần không bắt ta, cho rằng phản diện tài liệu giảng dạy, giáo dục con gái ngươi là được rồi, được rồi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão sư như thế coi tiền tài như cặn bã, Bảo Lôi cũng không cưỡng cầu nữa. Âm mong, hai cái trợ thủ lúc này cũng giơ lên một cái dương lớn, đi tới trước mắt, âm buông lỏng tay, cái kia dương lớn chính là rơi trên mặt đất, lạch cạch, dập đầu ở một khối cục đá nhỏ trên, vali hướng phía trước khuynh đảo xuống. Ao ao ao, tương đương một cái dương kim tệ, liền từ trong cái dương lớn, chảy ra đến, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Này một dương lớn tử kim tiền, suýt chút nữa đem Lý Tần Chiêu con mắt, cho sợ bỏ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Tần Chiêu trực tiếp ngây dại. Hắn nhìn một chút những kia kim tệ, lại nhìn một chút Bảo Lôi, lại nói, nếu như ta hiện tại hối hận, còn đến hay không đến cùng a? Đây chính là vàng a, coi như là trở lại trái đất cũng có thể dùng a. Dù sao, coi như là ngày sau ta thật sự thành thần, thế nhưng thành thần cũng không mang ý nghĩa nắm giữ điểm thạch thành kim bàn tay vàng a. đang muốn mặt dày đổi ý, liền nghe đến bảo thống lĩnh nói rằng, có điều, Lý Tần Chiêu lão sư, coi như là ngươi từ chối, ta cũng không có thể không đáp tạ a. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, đem đã đến bên mép lời nói, lại nuốt xuống, đây là buộc chính mình muốn những này kim tệ. Ho khan một cái, người của mình thiết là cái gì tới? Đúng, coi tiền tài như cặn bã a. Mình là thật không muốn những này kim tệ, thế nhưng không muốn không được a. Thịnh tình không thể chối từ a. Lý Tần Chiêu tính toán, ở Bảo Lôi cố ý muốn đem cái dương này kim tệ cho mình thời điểm, mình ở chối từ một phen sau, liền cố hết sức đem cái dương này kim tệ nhận lấy đi. Nghĩ, Lý Tần Chiêu khóe miệng, không khỏi liền nổi lên ý cười. Tiện đà này bôi nếp nhăn trên mặt khi cười, chính là khuếch tán ra đến. Sau đó, hắn liền cười nở hoa, khóe miệng đều suýt chút nữa trực tiếp nhếch đến trên ót. Quả nhiên a, Lý Tần Chiêu lão sư, quả nhiên là thật sự coi tiền tài như cặn bã a. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ở cự tuyệt những này kim tệ sau khi, hắn lại cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt sắc mặt vui mừng, Bảo Lôi trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Ai, có lẽ đối với Lý Tần Chiêu lão sư, loại này có bản lĩnh người tới nói, kim tệ thứ này chỉ là một loại gánh nặng đi. Trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ, Bảo Lôi cứ tiếp tục nói rằng, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi coi như chối từ, ta nên cảm tạ ngươi. Còn phải cảm tạ ngươi. Lý Tần Chiêu khóe miệng độ cong, chính là càng lớn kim tệ, ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ thấy đến Bảo Lôi rũ ra một cái màu da cam quần áo, nói rằng, cái này bảo y, ta coi như làm tạ lễ, đưa cho ngươi. Cái này bảo y, mặc dù không có những chức năng khác, thế nhưng sau khi mặc vào, nhưng là đông ấm hè mát, rất thư thích a. Lý Tần Chiêu sắc mặt trong nháy mắt chính là sụp đổ xuống. Bảo y, đông ấm hè mát, ta cái quái gì vậy muốn loại này y phục rách dưới, có tác dụng chó gì a? Phải biết tu luyện giả đến nhất định tu vi, nhưng là có thể điều tiết tự thân nhiệt độ. Tuy rằng nếu như muốn làm đến những này, còn cần tiêu hao chân khí, thế nhưng loại này bảo y, đối với tu luyện giả tới nói, cũng xác thực không có tác dụng quá lớn. Huống chi, Lý Tần Chiêu có tử thần hệ thống ở, hắn nếu muốn đông ấm hè mát, còn không đơn giản a. Chỉ cần hắn nỗ lực nóng chết đông chết, phòng trừng hệ thống sẽ dưới phát cái đông ấm hè mát gói quà lớn. Hệ thống xuất phẩm, đó là tất trúc tinh phẩm a. So với loại này rách đồ vật, không biết được rồi bao nhiêu lần a. Nhưng là chính mình nỗ lực nghèo chết, hệ thống liền căn bản không có động tĩnh. Vì lẽ đó, nói tóm lại, nói mà nói chung, Lý Tần Chiêu quay về cái kia dương kim tệ xem xét nhìn. Vì lẽ đó, nói tóm lại, ta cảm thấy đi, vẫn là cái kia dương kim tệ khá là hợp mắt a. Lý Tần Chiêu lão sư, ta biết ngươi món đồ gì, cũng không muốn. Chú ý tới Lý Tần Chiêu nghe được lời nói của chính mình sau, trên mặt vẻ mặt biến hóa, Bảo Lôi chính là hiểu được, Lý Tần Chiêu lão sư đây là căn bản không mưu đồ gì vật chất trên báo lại a. Coi như loại này đầy đủ vô bổ gì đó, cũng sẽ không thu, nhưng là, ngươi không thu, trong lòng ta bất an a. Bỗng nhiên, hắn lại chú ý tới, Lý Tần Chiêu ánh mắt không ngừng hướng về cái kia dương kim tệ nhìn lại. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi yên tâm, cái dương này kim tệ, ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi đây không cần lo lắng. Hắn biết, đối với Lý Tần Chiêu lão sư, loại này có bản lĩnh người tới nói, này kim tệ đặt ở trước mắt, quả thật có chút chướng mắt. Cũng hay là Lý Tần Chiêu cảm giác mình còn không hết hy vọng, muốn dùng những này kim tệ đến sỉ nhục hắn cao thượng nhân cách. Liền, Bảo Lôi rồi hướng chính mình hai cái trợ thủ nói rằng: "Hai người các ngươi, nhanh đưa cái dương này kim tệ nhấc đi, không nên để cho nó xuất hiện tại Lý Tần Chiêu trước mặt." Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Chờ một lúc, coi như là ta để cho các ngươi đem cái dương này kim tệ đưa cho Lý Tần Chiêu lão sư, các ngươi cũng kiên quyết không thể nghe từ mệnh lệnh của ta. Các ngươi có nghe hay không? Nghe được, coi như là đánh chết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không cho Lý Tần Chiêu lão sư nửa cái kim tệ, thề sống chết cũng không có thể để Lý Tần Chiêu lão sư bắt được một kim tệ." Hai người nghe được chính mình thống lĩnh lời nói, chính là cực kỳ nghiêm túc nói, sau đó liền giơ lên cái kia kim tệ, bay cũng tựa như chạy, kèn kẹt ca tương đương, nhìn một cái dương kim tệ ngay ở trước mắt mình bay mất. Lý Tần Chiêu cảm giác mình tâm cũng phải nát. "Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi yên tâm, ngươi là tuyệt đối không lấy được một kim tệ." Bảo Lôi như vậy bảo đảm nói. "Ha ha, ha ha." Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo vừa kéo. "Ta rời ạ, để ta tuyệt đối không lấy được một kim tệ. Này rất sao là người nói sao? Ta rời ạ, cảm giác ngươi là ở trêu ta à?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.